giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1921, anh là ai? Gocchuyenaudio.com. Chương 1921, anh là ai? Cơn giận của Chiến Hàn Quân lúc này mới dần dần bình phục lại, sau khi anh bình thản lại thì lúc này cuối cùng anh mới hiểu ra lý do tại sao Linh Trang lại tinh thần bất ổn nhỏ ép em quay sao? Chiến Hàn Quân hỏi, Linh Trang chỉ đỏ hoe hết cả mắt, không gật đầu cũng không lắc đầu. Chuyện này cô thật sự rất oan ức, bên đoàn phim tự ý chỉnh sửa kịch bản và cưỡng ép yêu cầu cô chấp nhận những điều khoản vô lý này. Nhưng mọi chuyện đã đi đến bước này thì bản thân Linh Trang cũng không thể nào đùn đẩy trách nhiệm. Chỉ trách cô quá mềm lòng, không thể phản kháng đến cùng. Vì vậy Linh Trang chỉ có thể lựa chọn cách im lặng. Chiến Hàn Quân ngẩng đầu lên nhìn Trường Xuân Hòa đứng phía đối diện. Trường Xuân Hòa vô cùng bất mãn, Làn Quân Linh, anh ta là ai? Chúng ta đang quay phim đấy, hai người như thế sẽ làm cản trở tiến độ quay phim của chúng ta, đây là việc làm rất vô trách nhiệm. Chiến Hàn Quân ôm lấy Linh Trang và tức giận liếc nhìn Trường Xuân Hòa. Tôi là người đàn ông của cô ấy. Trường Xuân Hòa hơi ngơ ngác. Sau đó anh ta đã nhìn đánh giá Chiến Hàn Quân vài cái. Anh ta rất bất ngờ, những diễn viên người mới không nổi tiếng như Hàn Quân Linh có lẽ chính là kiểu nhân vật nhỏ nhoi không có người chống lưng. Nhưng người đàn ông của cô ấy lại rất phong độ và lại người đàn ông này còn rất điển trai nữa. Trường Xuân Hòa trước đây đã tự cảm thấy mình chính là ngôi sao nổi tiếng đẹp trai nhất nhưng không ngờ chồng của cô diễn viên người mới này lại đẹp trai ngút trời như vậy. Nhưng người đàn ông này hình như anh ta đã thấy qua ở đâu thì phải. Nhất thời lại không nhớ nổi anh ta là ai. Trường Xuân Hòa đó giờ hống hách quen thói nên không hề giữ thái độ tốt với Chiến Hàn Quân. Cho dù anh có là người đàn ông của cô ấy thì anh cũng phải tôn trọng chúng tôi chứ, chúng tôi đang làm việc đây chẳng qua là một cảnh hôn nhau mà thôi, anh có cần phải làm quá mọi chuyện lên như thế không? Trường Xuân Hòa nói rất hào hứng, giống như là đang bay bổng vậy. Một người diễn viên đạt chuẩn thì đừng nói là cảnh hôn, cho dù là cảnh thân mật, khi nào cần cởi thì phải cởi ngay, lúc nào cần diễn thật thì phải diễn thật. Quan Minh Vũ lấy tờ khăn giấy ra lau mồ hôi trán, anh ta có thể nhìn thấy cảnh tượng anh chiến máu rửa phim trường này rồi. Sắc mặt của Chiến Hàn Quân càng ngày càng khó coi hơn, chỉ nghĩ đến việc Linh Trang phải diễn cảnh hôn với người đàn ông khác, đóng cảnh thân mật con mẹ nó còn phải diễn thật nữa thì anh cảm thấy mạch máu của mình như sắp nổ tung rồi. Cuối cùng anh quát lớn một tiếng, Quan Minh Vũ, tên nhóc con này là ai? Quan Minh Vũ tiến lên phía trước, anh ta còn chưa kịp nói câu nào thì Trường Xuân Hòa đã kiêu ngạo đứng ra tự giới thiệu bản thân. Anh lại không biết tôi là ai sao? Trường Xuân Hòa rất tự cao. Tôi còn ngỡ ở thủ đô chẳng ai là không quen biết tôi đấy chứ, được thôi, tôi sẽ tự giới thiệu cho anh biết tôi là Trường Xuân Hòa. Trong đôi mắt Chiến Hàn Quân hẳn lên vệt máu tươi, hay cho một tên Trường Xuân Hòa, tôi sẽ nhớ lấy cậu nhưng không biết cậu có biết tôi là ai hay không hả? Trường Xuân Hòa lúc này mới ý thức được người đàn ông phong độ này chắc có thân phận không tồi chút nào. Anh là ai? Anh ta hỏi, Chiến Hàn Quân, Chiến Hàn Quân nghiến răng nói. Đôi chân Trường Xuân Hòa lập tức run rẩy cả lên và suýt nữa đã quỳ sụp xuống đất. Chiến Hàn Quân vẫn bình thản, giọng nói anh uất như, đến từ địa ngục vậy. Gocchuyenaudio.com, chính cậu là người đã ép Linh Trang nhà tôi diễn cảnh hôn đúng không? Trường Xuân Hòa trầm giọng nói, cái gì mà ép buộc chứ, đây chẳng qua là dấn thân vì nghệ thuật thôi mà. Chiến Hàn Quân nói, cậu thích thì đi mà dấn thân một mình, đừng kéo theo Linh Trang nhà tôi vào. Đạo diễn đâu rồi? Đạo diễn vội vàng sợ sệt bước tới. Chê y hợp đồng của Linh Trang nhà tôi đã ghi rất rõ bằng giấy trắng mực đen, cô ấy đến chỉ đóng phim văn nghệ mà thôi, con mẹ ông không biết chữ có đúng không? Chiến Hàn Quân quát lớn. Đạo diễn biết việc Linh Trang có thể đánh bại nhiều đối thủ khác thì chắc chắn có người chống lưng nhưng ông ta cứ ngỡ Linh Trang chỉ là diễn viên mới, người chống lưng cho cô cũng không thể nào so với ngôi sao lớn Trường Xuân Hòa nên khi Trường Xuân Hòa yêu cầu thêm cảnh hôn vào thì đạo diễn đã không khước từ yêu cầu của anh ta và đồng ý, nào ngờ sai một ly đi một dặm. Thân phận thật sự của cô Hàn Quân Linh này lại là Nghiêm Linh Trang, cô vợ được cưới hỏi một cách đàng hoàng của Thái tử gia ở thủ đô. Cách chương.